Cửu vực kiếm đế, chương 784, cuộc đi săn bắt đầu. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hắc diệu thập phương thạch, thiên giới quả, thành tức máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ba kiện bảo vật, toàn bộ đều bị Sở Phong Miên lấy đi. Ngươi nhìn, phía trước, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Nguyệt Ly ở một bên, đột nhiên lên tiếng nói. Liền tại phía trước Vân Vũ Thiên Cung phía trên, to lớn vô cùng cửa cung, bây giờ toàn bộ mở ra, mấy trăm tòa cung điện, liếc nhìn lại, toàn bộ mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trong đó mỗi trong một tòa cung điện, đều là chất đầy vô số bảo vật, vương phẩm linh thạch, vô số linh dược, ở trong đó, trồng chất thành núi. Ở trong đó một chút trong cung điện, càng là có một chút lóng lánh nắm đấm lớn tiểu nham thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ hóa tinh, cái này từng khối nắm đấm lớn tiểu nham thạch, chính là vũ hóa tinh. Liếc mắt nhìn qua, phân bố tại mỗi một chỗ trong cung điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này vũ hóa tinh, hết thảy 100.000, ai có thể toàn bộ đạt được, ai chính là liền có thể đạt được cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên quyết định thật nhanh thời khắc, đột nhiên khẽ động, ngự sử chiến long bảo xa, trực tiếp hướng về Vân Vũ Thiên Cung bên trên vọt tới. Cái này hắc diệu thập phương thạch, thiên giới quả, thành tức máu, cái này ba kiện bảo vật, đối Sở Phong Miên tới nói mặc dù là có đại dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là hiện tại luyện hóa lời nói, vậy đủ để là để Sở Phong Miên tăng lên vô số, bất quá Sở Phong Miên cũng không có ở nửa đường dừng lại. Hắn ngự sử chiến long bảo xa, một mực là xông vào đến Vân Vũ Thiên Cung bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luyện hóa cái này ba kiện bảo vật, ít nhất cũng phải lãng phí không thiếu thời gian. Hiện tại cái này Vân Vũ Thiên Cung bảo tàng truyền thừa mới là trọng yếu nhất. Sở Phong Miên chiến long bảo xa, một đường rong ruổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bước ra thải hồng cầu thang một khắc, hắn chiến long bảo xa, chính là đột nhiên tiêu tán, cũng không phải là biến mất, mà là mất đi linh lực, trực tiếp biến mất, về tới Sở Phong Miên không giới bên trong đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong, tự hồ là có một loại cấm chế, tới áp chế lấy dạng này tọa kỵ linh khí. Dù sao nơi này chính là Vân Vũ Thiên Cung, đã từng Vân Vũ Thiên Cung hạch tâm, vô cùng uy nghiêm, tự nhiên không hội cho phép để vô số võ giả tại ở trong đó tùy ý ghé qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên quét mắt chung quanh một quyền, chính là thân thể khẽ động, đột nhiên hướng về trong đó một tòa cung điện cấp tốc chạy tới. Thôi động thân hình, tốc độ nhanh đến cực hạn, cái này trong một tòa cung điện vũ hóa tinh số lượng nhiều nhất, chính là hiện tại Sở Phong Miên nói tới cần thu lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thân hình biến ảo liên tục, rất nhanh chính là đi tới cái này trong một tòa cung điện. Từ bên trong cung điện này, trong đó bất luận một cái nào bảo vật bên trên, tự hồ cũng khắc họa có một loại cực kỳ đặc thù cấm chế. liền đi theo cái kia Nhan Cổ Long Đế trong động phủ, bản thân nhìn thấy đồng dạng. Tựa hồ là cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong cường giả sở thiết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá 70.000 năm thời gian. Phía trên cấm chế lực lượng đã là yếu tới cực điểm. Sinh tử cảnh võ giả đều đủ để đánh vỡ. Sở Phong Miên vung tay lên, đột nhiên chụp vào một viên vũ hóa tinh. Theo một chảo này, cái này một viên vũ hóa tinh bên trên cấm chế trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một viên vũ hóa tinh chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Cái này vũ hóa tinh trên thực tế giá trị lại không cao lắm. Tại luyện khí bên trên hơi có chút tác dụng. Nhưng là lấy hiện tại Sở Phong Miên tài phú tới nói, cũng không có quá nhiều tác dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bây giờ hiển nhiên, cái này vũ hóa tinh tác dụng đã là không chỉ như thế. Hiện tại cái này chút vũ hóa tinh đã là quan hệ cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa. Vân Vũ Thiên Cung bảo tàng. Ai nếu là có thể đạt được cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, cái này Vân Vũ Thiên Cung hết thảy tài phú vậy đều thuộc về hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Vân Vũ Thiên Cung tài phú, chỉ sợ là so với 7 đại tông môn muốn thêm đều không chút thua kém. Ai có thể có được, thật sự là cự phú vô cùng. Dạng này một viên vũ hóa tinh, hiện tại so với ở đây vô số bảo tàng, càng trọng yếu hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hết thảy đều cho ta thu lấy. Sở Phong Miên nhìn xem trong cung điện vô số cấm chế, đột nhiên giận quát một tiếng. Tại sau lưng của hắn, viễn cổ chiến long đột nhiên hiện ra. Một tiếng long ngâm phía dưới, Sở Phong Miên đột nhiên một quyền đánh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo này quyền phong quét ngang toàn bộ cung điện, trong đó vô số cấm chế toàn bộ vỡ vụn. Theo Sở Phong Miên vung tay lên, mở ra không giới. Bên trong cung điện này tất cả bảo vật bây giờ toàn bộ đều bị Sở Phong Miên thu vào không giới bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở đây chư vị, ai nếu là trước thu tập được 50.000 mai vũ hóa tinh, liền là có thể đạt được ta Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa. Ngay tại Sở Phong Miên thu lấy rơi cái này trong một tòa cung điện tất cả vũ hóa tinh thời điểm, cái kia khí linh lão giả thanh âm lại là lên tiếng lần nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước thu tập được 50.000 mai. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng trọng. Hắn thu lấy bên trong cung điện này tất cả vũ hóa tinh, hết thảy mới 2.000 mai tả hữu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Vân Vũ Thiên Cung tổng cộng là có trọn vẹn 100 tòa cung điện. Sở Phong Miên ít nhất phải thu lấy trong đó một nửa mới có thể đạt được 50.000 mai. Lấy Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly hai người tốc độ, tuyệt đối là không cách nào cùng 7 đại tông môn những đệ tử kia cùng nhau thu thập so sánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi, ở đây rất nhiều võ giả chỗ thế lực đều là 7 đại tông môn thuộc hạ. Bọn họ chỗ thu thập vũ hóa tinh vậy rất có thể là đi cho 7 đại tông môn. Tại loại này liều nhân lực thời điểm, Sở Phong Miên chính là xa vào đến tuyệt đối thế yếu bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện cùng Choang Kiwa Tui Net. Sở Phong Miên đã là cảm giác được cái kia chút 7 đại tông môn đệ tử đã là tiến vào Vân Vũ Thiên Cung bên trong đến. Vậy đang không ngừng thu thập cái này Vân Vũ Thiên Cung. Cơ hồ mỗi một tòa cung điện bên trong đều có võ giả tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng những người này so sánh tốc độ, ta là tuyệt đối thế yếu. Sở Phong Miên trong lòng cũng rõ ràng. Như là như thế này so sánh thu thập tốc độ, Sở Phong Miên tuyệt đối so với không lên 7 đại tông môn. Hơn 10 người cùng một chỗ so sánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền xem như Sở Phong Miên dạng này lập tức thu lấy một tòa cung điện. Đủ để trực tiếp đánh vỡ tất cả cấm chế. Nhưng là đem một nửa cung điện đều cho thu thập một bên. Cũng muốn đến thiên hoang địa lão. Với lại lúc kia, hơn phân nửa trong cung điện vũ hóa tinh. Sớm đã liền bị thu lấy xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra, chỉ có thể là để bọn họ tới giúp ta góp nhặt. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã là chính hắn thu thập không hết. Vậy liền khiến người khác tới thu thập tốt. Sở Phong Miên chỉ cần đem những võ giả khác trong tay vũ hóa tinh. Toàn bộ cướp đi chính là. Sở Phong Miên trong lòng lập tức chính là làm ra quyết định. Cùng là chính hắn tới chậm rãi thu thập. Còn không bằng trực tiếp đi đoạt tới nhanh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi. Chúng ta đi chia ra săn giết những võ giả khác. Sở Phong Miên thân hình khẽ động. Đột nhiên ở giữa biến thành một đạo độn quang. Đột nhiên hướng về một tòa cung điện đi đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại bên cạnh hắn Hàn Nguyệt Ly cũng là đồng dạng. Biến thành một đạo độn quang. Hướng về một phương hướng khác đi đến. Lấy hiện tại Hàn Nguyệt Ly thực lực. Gặp gỡ đại bộ phận điểm võ giả. Đều đủ để đánh bại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền xem như gặp được Hoang Thánh Quân bọn người. Sở Phong Miên cũng có thể kịp thời đuổi tới. Cái này Vân Vũ Thiên Cung. Thật là vô tận bảo tàng. Cái này nhất phương trong cung điện bảo tàng. So với ta cả đời thấy còn nhiều hơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại một chỗ trong cung điện. Hai tên hoang cổ môn đệ tử. Chính đang thu thập bảo tàng. Hai người bọn họ nhao nhao vận dụng linh lực. Tại trong cung điện vô số cấm chế. Toàn bộ đánh vỡ. Một món trong đó kiện bảo vật cùng cái kia chút vũ hóa tinh. Đều là rơi vào đến trong tay bọn họ đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ tiếc, cái này vũ hóa tinh chúng ta nhất định phải giao cho sư huynh. Bằng không thì cũng hứa chúng ta vậy có khả năng đạt được cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa. Một tên hoang cổ môn đệ tử, nhìn lên trước mặt vũ hóa tinh, không khỏi cảm giác thở dài một cái nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.